là mặt mặt mang thai, không được thoải mái, nên ngồi xuống ở trong một góc. Rốt cuộc cô đã được như nguyện, ngồi ở chỗ của Nhất Tỷ. Dĩ nhiên Trần Hữu Như tiến lên phía trước, nói chúc mừng. Là mặt mặt cũng như trước đây, khi nhìn thấy Trần Hữu Như vẫn nhiệt tình và thân thiết. Trần Hữu Như liền ngồi ở một góc với La Mạt Mạt, nói mấy câu đơn giản. Bữa tiệc tiến hành được một nửa thì Tô Thần xuất hiện. Trần Như ngồi ở góc cách xa như vậy, tuy nhiên lẫn lộn trong nhiều khuôn mặt, cô vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt của anh. Bên cạnh anh dẫn theo một cô gái tuổi còn trẻ, xinh đẹp, mặc lễ phục màu trắng, có vẻ văn nhã và hoạt bát, vóc người lung linh hấp dẫn. Cánh tay cô ấy cuốn vòng quanh Tô Thần, duy trì tư thái nhẹ nhàng, chiếc cằm hơi dương lên phía trước chào hỏi mọi người, khuôn mặt mỉm cười cao quý giống như là hoa bách hợp. Trần Như không chút để ý quay đầu nhìn La Mạt Mạt, là bộ như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng mà hỏi: cô bé bên cạnh Tô thiếu gia nhìn có chút quen mặt. Thật sự quen mặt nhưng lại không nhớ là giống ai. Chị nói y y sao? La Mạt Mạt rất quen thuộc nói với Trần Hữu Như: cô ấy là gớm đại tiểu thư, vị ôn thê của Tô Thần. Trong nháy mắt, ngón tay cầm ly rượu của Trần Hữu Như cứng ngắc, trên mặt vẫn nở nụ cười bâng quơ như cũ, nhưng không mở miệng nói chuyện nữa. Thì ra là vị hôn thê của anh. Gấm đại tiểu thư, gấm y y, cô đã sớm nên nghĩ tới. Xuất thân danh môn, cháu ngoại ruột của tập đoàn Bạc Đế, thân phận cao quý, nghe nói Tô Thần thu nuôi lâu rồi. Nhà họ Gấm có ân với anh, ân tình như núi, cho nên cô bé kia là trách nhiệm mà cả đời anh không thể đẩy đi. Khó trách lúc anh và cô đánh cuộc, anh đã thề không bao giờ yêu cô. Thật ra thì đáy lòng của anh đã có người yêu rồi, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn, bóng dáng của người đàn ông kia lại khắc sâu ở trong đáy lòng của cô như vậy. Trần Như cứ như vậy ngồi xa ở chỗ đó, âm thầm nhìn Tô Thần và Gấm Y Y. Cô cảm thấy bọn họ là trai tài gái sắc, còn cô thì giống như ở một thế giới khác. Lúc Tô Thần và Gấm Y Y đến trước mặt Trần Huỳnh Như, Trần Huỳnh Như vẫn còn đang mất thần. Gấm Y Y xuất thân danh môn, thần thái tự nhiên, mặc dù được nuông chiều nhưng cũng không làm người khác ghét, thẹn thùng, cũng rất hoạt bát. Chị Mạt Mạt, em rất nhớ chị. Nói xong liền ôm lấy La Mạt Mạt, áp tai dính vào trên bụng của cô nghe, sau đó quệt mồm nói: chị Mạt Mạt là con trai con gái, hình như em nghe được bên trong có âm thanh rồi. La Mạt Mạt cười nói: không biết, không có kiểm tra nam nữ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Gấm Y gật đầu một cái, cười tủm tỉm mà nói: mặc kệ là con trai con gái, khẳng định anh Tình Thâm đều rất đau, vì anh Tình Thâm chỉ một mình chị La Mạt Mạt. Miệng thật là ngọt. Tô Thần đứng ở bên người Gấm Y, giơ tay lên bóp cái mặt của cô một cái, cực kỳ cưng chiều. Trần Như đứng bên cạnh hai người họ, chứng kiến hết thảy tất cả màn này. Lúc Tô Thần quay đầu nhìn cô cúi đầu cười yếu ớt, giống như không thèm để ý một chút nào. Gấm Y Y trêu chọc La Mạt Mạt xong xuôi, liền nghiêng đầu nhìn Trần Huỳnh Như. Hai mắt Gấm Y Y dò xét cô cẩn thận, đáy mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi: chị chính là Trần Huỳnh Như? Trần Như ngẩng đầu lên, gật đầu một cái. Ừ. Trần Như suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu trả lời như vậy hình như có chút quá lạnh lùng, vì vậy liền bổ sung thêm một câu: đúng vậy. Gấm Y Y che miệng khúc khích cười, nắm lấy bả vai của Tô Thần, hơi nhón chân lên tiến sát phía bên tai của anh, dùng giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe được rỉ tai: anh Thần, người mà anh nói chính là chị ấy sao? Anh muốn lấy chị làm vợ sao? Thoạt nhìn thật là không tệ. Tô Thần vẫn không nói gì, lại đột nhiên thấy có phục vụ đang bưng một khay nước nóng đi qua. Không biết là do bị người đó va vào một phát, hay khay nước trong tay người phục vụ giữ trong tay không chặt, nước nóng liền bị hắt về phía Gấm Y Y. Y cẩn thận. Tô Thần liếc mắt thấy một màn như vậy liền nhắc nhở, sau đó không kịp nghĩ nhiều liền vươn tay kéo Cẩm Y vào trong ngực của mình bảo vệ. Trần Như cũng nhìn thấy một màn như vậy, trong nháy mắt cô cảm thấy Tô Thần ôm lấy Gấm Y Y vào trong ngực, lại cũng không biết cô nghĩ như thế nào, liền lập tức di chuyển cơ thể nhanh chóng chặn lại những giọt nước nóng bỏng kia. cơn đau bỏng rát như muốn rát ruột rát gan truyền vào trong cơ thể Trần Uyển Như. Y, em không sao chứ? Theo bản năng, Tô Thần vội vàng tiến lên hỏi thăm Gấm Y Y trước tiên. Hiển nhiên, Gấm Y Y đã bị giật mình, ngơ ngác một lúc mới lắc đầu một cái. Sau đó Tô Thần không hề cảm giác được đau đớn, lúc này mới nhận ra có điều không đúng. Anh hơi nhíu mày, quay đầu, liền thấy Trần Uyển Như bị một thân ướt sũng đang đứng nơi đó. Da thịt trên cánh tay của cô đã đỏ thành một mảng lớn, thậm chí còn nổi lên vết phỏng nước. Tô Thần sững sờ, quên mất phải buông Gầm Y Y ra. Anh đứng tại chỗ, cảm thấy bản thân căn bản không có cách nào nhúc nhích. Đáy lòng dường như đang có từng trận sóng trào cảm xúc không rõ ràng gợn lên, tự như mang theo đau thương, mà cái cảm giác đau thương đó lại khiến anh không cách nào hiểu được. Là Mạt Mạt là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng kêu lên một tiếng. Lý Tỉnh Thâm sợ là Mạt Mạt không cẩn thận làm bản thân bị thương, liền cẩn thận bảo vệ cô trong ngực mình. Trần Như cũng không rõ được rốt cuộc bản thân mình đang đau vì vết bỏng hay ở đâu. Cô nhìn Tô Thần ôm chặt lấy Gấm Y Y, lại nhìn Lý Tỉnh Thâm ôm chặt lấy Lam Mạt Mạt, mà một mình cô ngây ngốc đứng chỗ này, một thân nhếch nhác. Trần Như khẽ cắn môi dưới, không nói gì, liền xoay người rời đi. Trần Uyển Như. Tô Thần đột nhiên gọi tên cô. Trần Như đưa lưng về phía Tô Thần, nghe được anh gọi tên mình, hơi sững sờ. Anh gọi cô là Trần Uyển Như. Giọng điệu của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, căn bản không giống như lúc anh kêu Gấm Y Y dịu dàng và săn sóc như vậy. Trần Uyển Như khẽ cong môi, nhưng không có bất kỳ hành động gì, chỉ tiếp tục cất bước rời đi. Tô Thần cũng không biết tại sao, anh luôn có cảm giác toàn thân mình không cách nào di chuyển. Anh nhìn bóng lưng Trần Uyển Như rời đi, không hiểu sao đáy lòng lại có chút hốt hoảng. Đợi đến khi cả người Trần Uyển Như biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới giật mình, vội vàng sải bước đuổi theo. Trần Như đứng ở lối đi bộ, cảm thấy tất cả những ồn ào xung quanh mình đều xa cách mình. Cô rút lấy một chiếc máy MP3 từ trong túi ra, đeo tai nghe vào, bắt đầu nghe. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen thẫm, nhàn nhạt bật cười. Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng khóc một lần nào, đúng không? Lúc cô phải đi ăn xin vì nghèo đói, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị người ta đùa giỡn nhục mạ ở quán bar, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô đang vô cùng yêu Lý Tỉnh Thâm, lại biết anh đang yêu sâu đậm một cô gái khác, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị người ta bỏ thuốc không có lý do, lần đầu tiên bị đoạt đi, cô cũng chưa từng khóc. 10 năm sau, lúc cô vứt bỏ tôn nghiêm, hy sinh vì mối tình của Lý Tỉnh Thâm, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu 10 năm cưới La Mạt Mạt, cô cũng chưa từng khóc. Lúc 10 năm tâm huyết của cô suýt nữa thì bị hủy bởi A Kim đánh bạc, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị Lâm Dương bỏ thuốc, mạnh mẽ đè dưới người, cô cũng chưa từng khóc. Nhưng bây giờ, một mình cô đi ra từ bữa tiệc náo nhiệt tưng bừng, khi nghe một bài hát đơn giản, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô lại có cảm giác khóe mắt mình đang hơi nóng lên. Người đàn ông cùng cô dây dưa qua lại nhiều lần như vậy, cô vốn tưởng rằng anh thật sự tồn tại trong thế giới của mình. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt, cô phát hiện thì ra căn bản anh chưa từng bước vào thế giới của cô. Hiện tại cô không cách nào tìm kiếm được bóng dáng của anh nữa rồi. Cô đã nhìn thấy khoảng cách, một cái loại khoảng cách mà không cách nào vượt qua được. Trần Như mà mịt đứng ở đầu đường, cô giống như một đứa trẻ không biết làm sao. Cô đơn trơ trọi, bàng hoàng luống cuống. Thì ra ngoài Lý Tỉnh Thâm, cô vẫn còn có thể yêu thêm một người khác. Thì ra là từ trước đến nay, cảm giác của yêu một người khác vẫn luôn là khổ sở. Thì ra cô lại yếu đuối đến như thế. Thì ra từ trước đến nay, cuộc sống của cô không có chữ duyên với hạnh phúc. Trong lúc hoảng hốt, Trần Nhi dường như lại thấy được hình ảnh của Tô Thần. Anh nói anh muốn cùng cô đánh cược. Anh đứng ở dưới lầu của cô giữa đêm khuya. Anh ôm cô từ dưới người Lâm Dương rời đi. Anh đang chơi cùng đám trẻ con ở viện Phúc Lợi. Anh, nhiệt độ cơ thể anh lúc anh ôm cô ngủ say giữa đêm khuya. Trần Uyển Như nghĩ đi nghĩ lại, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhấc chân, vừa định bước đi, cánh tay lại bị người khác bắt được, kèm thêm một giọng nói thản nhiên. Chúng ta đi bệnh viện. Trần Như không thể tin nghiêng đầu, thấy Tô Thần đứng nơi đó, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô thật sâu, hỏi. Trần Như, tại sao em phải làm như vậy? Trần Như không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tô Thần. Trong lúc nhất thời, dường như cả thế giới này đều hóa thành hư vô. Giống như hiện tại, giữa khoảng trời đất này, chỉ tồn tại hai người bọn họ. Trần Như nhìn Tô Thần thật lâu, dường như Tô Thần không nhịn được nữa, vươn tay kéo lấy một cánh tay của Trần Như, sau đó đi tới xe của mình. Có gì thì cũng đi bệnh viện trước rồi tính. Trần Như không nói gì, chỉ mặc cho Tô Thần đưa mình đi. Mãi cho đến lúc đi thẳng tới chiếc xe của Tô Thần, đột nhiên Trần Như dậm chân bất động. Trần Như mở miệng nói, Tô Thần, em yêu anh. Tô Thần quay đầu nhìn Trần Như, đôi mắt anh tràn đầy khiếp sợ. Sắc mặt của Trần Như rất bình tĩnh, nhìn Tô Thần đang không nói tiếng nào. Cô có lẽ dùng sức rút cánh tay của mình từ khỏi tay của Tô Thần, tiếp tục mở miệng nói, Tô Thần, em yêu anh. Âm thanh của cô vang lên trong bóng đêm, rõ ràng như thế, tràn ngập sự kiên định và kiên quyết, giống như đang muốn chặt đứt thứ gì đó. Tô Thần cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một trận ảo giác. Anh im lặng hồi lâu mới gian nan mở miệng hỏi, em vừa nói cái gì? Trần Ý nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, nhón chân lên hôn lên khóe môi của Tô Thần một cái, nói, em yêu anh Tô Thần, trận đánh cược này em thua rồi, từ nay về sau chúng ta kết thúc. Trần Ý nói xong liền từng bước lui về phía sau. Lần này là Tô Thần đã nghe được rõ ràng. Cả người anh hoàn toàn hóa đá. Lời tỏ tình của cô giống như một quả bom lớn phát nổ trong đáy lòng của anh, kích thích từng trận sóng lớn nổi lên. Đợi đến lúc Tô Thần lấy lại được tinh thần, Trẻ Như đã đi xa. Lúc này Tô Thần mới vội vàng đuổi theo. Một lần nữa anh lại vươn tay bắt được cánh tay của Trẻ Như. Chỉ là không ngờ Trẻ Như giống như một người bị điên. Cô vừa xoay người liền giơ tay lên hung hăng một cái tát lên mặt của Tô Thần. Cô ra tay hoàn toàn bất ngờ. Tô Thần cứ thế lãnh trọn cái tát, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng không hề tức giận, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Trần Uyển Như. Trần Như nhìn bên mặt của Tô Thần hiện lên năm giống tay đỏ hồng, đột nhiên lại nở nụ cười, không hề có khinh miệt hay hững hờ, chỉ đơn giản là cười, môi hồng răng trắng, cười cực kỳ đơn thuần. Tô Thần, trò chơi kết thúc. Em nói, em yêu anh. Em thua rồi, chúng ta cũng kết thúc. Tô Thần còn đắm chìm trong câu nói em yêu anh của Trần Huỳnh Như, hoàn toàn không nói ra được một lời nào, chỉ biết Trần Huỳnh Như định rời đi, liền đưa tay bắt cô lần nữa. Đáy lòng của Trần Huỳnh Như đột nhiên bùng lên tức giận. Nếu như đã không thể cho cô một đời, vậy thì cần gì phải tiếp tục chọc cho cô động lòng. Cho nên, mỗi lần Tô Thần chạm đến người Trần Huỳnh Như, cô đều hung hăng tát cho anh một cái tát, đánh không chút lưu tình. Cuối cùng Tô Thần vẫn cố chấp nắm chặt lấy cánh tay Trần Như, không chịu buông. Trần Như giơ chân lên đạp một phát lên chân của Tô Thần. Tô Thần bị đau, chân mềm một chút, sức lực ở tay cũng hơi buông lỏng. Trần Như rút tay mình về. Cô nhìn chằm chằm Tô Thần, tiến lên phía trước nói, cái trò chơi này tôi không muốn chơi nữa. Tôi nói tôi đã thua rồi, cho nên anh không cần đến tìm tôi nữa, trừ khi anh muốn cùng tôi cược thêm một ván khác. Đúng, cô yêu anh, nhưng anh đã có vị hôn thê, cô và anh không thể nào có kết quả, chẳng bằng nhanh chóng có một nhát dao chặt đứt tất cả, sớm kết thúc mọi chuyện một chút đi. Trò chơi gì? Tô Thần rốt cuộc lên tiếng. Trần Như lại cảm thấy đáy lòng lạnh đến mức hóa thành băng. Cô dùng giọng điệu tự nhiên nói, người nào trước để ý người kia thì người đó liền thua. Trần Như dừng một chút nói tiếp, trừ khi anh là muốn lấy tôi làm vợ. Tô Thần hoàn toàn ngẩn ngơ, lấy cô làm vợ. Trần Như đứng lặng trong chốc lát, thấy Tô Thần từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện, cô liền xoay người cất bước rời đi. Vậy mà lần này Tù thần lại không hề tiến lên đuổi theo cô. Mãi cho đến khi Trần Uyển Như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này tù thần mới hồi hồn, đứng tại chỗ thật lâu. Anh mới xoay người định cất bước rời đi, lại phát hiện dẫm phải cái gì đó dưới chân. Anh cúi đầu thấy cái máy MP3 nhỏ, tù thần khom người nhặt lên. Anh nhận ra được đây là máy nghe nhạc của Trần Uyển Như. Tù thần cầm máy MP3 trở về xe. Anh không hề cho xe chạy, chỉ đơn giản ngồi bên trong. Qua một hồi rất lâu, anh liền cầm tai nghe lên, nhét vào trong tai, nhấn chốt mở. Âm nhạc quen thuộc bên trong tai lại vang lên, là Lựa Chọn. Thầm anh, âm thanh bên trong rất quen thuộc, là giọng hát của cô và anh. Bài hát bọn họ cùng nhau song ca vào hôm Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt cưới nhau. Tù thần nghe xong một lần, lại một lần, sau đó phát hiện trong máy MP3 chỉ có duy nhất một bài hát này. Thì ra là lúc bình thường, lúc Trần Như không có chuyện gì làm, cô luôn đeo tai nghe. Anh biết cô đang nghe nhạc, nhưng anh hoàn toàn lại không biết cô nghe nhiều như vậy, vẫn luôn chỉ nghe duy nhất một bài hát. Đáy lòng tô thần rối loạn thành một nùi. Liệu có thể hay không một bài hát mà bạn nghe mãi không chán? Liệu có hay không một người bạn sẽ nhớ mãi không quên? Ban đầu khi cô và anh tại sao đưa cho cô khế đất của cô nhi viện, anh không trả lời được. Tối nay cô nói cô yêu anh, đáy lòng của anh bị rung động thật lớn, mà niềm vui sướng lại chiếm trọn cảm xúc của anh. Niềm vui sướng này từ đâu mà đến? Rất đơn giản, bởi vì anh cũng yêu cô mà thôi. Có lẽ ngày đó, ngay tại lúc cô cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh đã động lòng rồi. Cô nói cô chỉ cho anh một cơ hội, đó chính là trừ khi anh cưới cô, kết hôn cùng với Trần Huỳnh Như sao? Lý Tỉnh Tâm đã từng nói, lấy người tôi yêu, yêu người tôi cưới. Anh đã từng cảm thấy câu nói đó rất kiểu cách. Hiện tại, anh mới hiểu rõ hàm nghĩa của 8 chữ cái này. Thì ra cách tốt nhất để thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ, đó chính là đàng hoàng, cưới cô ấy về làm vợ. Quả thật anh đã yêu người phụ nữ tên Trần Huỳnh Như này rồi. Mặc dù tình yêu này tới từ lúc nào, chính anh cũng không biết. Mặc dù cô đã từng hoạt động trong làng giải trí, cô đã không còn sạch sẽ, không còn ngây thơ, hoàn toàn khác biệt với hình mẫu người vợ lý tưởng của anh. Nhưng cố tình vào giờ phút này, thế nhưng anh lại nghĩ muốn cưới cô làm vợ. Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, bên ngoài cửa phòng của Trần Huỳnh Như vang lên tiếng gõ cửa. Trần Như ra mở cửa, thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cho cô một cái hộp nhỏ. Trần Như nghi ngờ nhận lấy, trở vào bên trong nhà. Cô mở ra, phát hiện bên trong chính là máy MP3 mà cô đã đánh mất. Đáy lòng cô run lên. Tại sao cái MP3 vẫn còn có thể trở về với cô? Chẳng lẽ tối qua anh ấy đã nhặt được sao? Trần Như đeo tai nghe lên, bên trong vẫn còn bài hát đó, đài bài hát Lựa Chọn mà cô đã song ca. Tổ thần, thời gian trôi nhanh như gió, cười nhìn hoa rơi. Uyển Như, ngoài trời mưa tuyết, nâng chén dưới trăng. Tô thần, tâm tình này. Uyển Như, con đường này. Tô thần và Uyển Như, chúng ta cùng nhau trải qua. Uyển Như, hy vọng anh có thể yêu em đến địa lão, đến thiên hoàng. Tô thần, hy vọng em có thể theo anh đến góc bể, đến chân trời. Tô thần và Uyển Như, dù có được chọn lại, anh, em cũng sẽ không thay đổi quyết định. Anh em lựa chọn, anh như em đã lựa chọn. Uyển Như, em nhất định sẽ yêu anh tới địa cửu, đến thiên trường. Tô thần, anh nhất định sẽ cùng em đến biển cạn, đến đá tan. Tô thần và Uyển Như, dù có được chọn lại, đây vẫn sẽ là quyết định duy nhất của anh. Là lựa chọn em, là như em đã chọn anh, chúng ta lựa chọn nhau. Bài hát này cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì trong bài hát này cất giấu tâm niệm của cô về người kia. Mãi cho đến lời bài hát cuối cùng kết thúc, Trần Như ngật người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc. Anh chọn em, nhưng em đã lựa chọn anh. Đây là lựa chọn của chúng ta. Trần Như giật mình, đây là giọng nói của Tô Thần thu lại vào bên trong. Lúc cô còn đang ngẩn người, lại nghe được bên trong chuyển đến một giọng hát thản nhiên một lần nữa. Anh nhất định sẽ yêu em, đến địa cửu, đến thiên trường. Anh nhất định sẽ cùng em, tới biển cạn, đến đá tan. Vậy là kết thúc phần ngoại truyện. Thực ra bộ truyện này văn phòng nó không được hay lắm, nhưng những cảm xúc của bộ truyện này mang lại thì cũng không hề kém một chút nào. Nhất là những cái đoạn mà khi những nhân vật mà thể hiện cảm xúc của mình, cũng như những cái lời bài hát như thế này này. Bài hát ở trong cái bộ truyện này nói về giới ca sĩ trong làng giải trí nha. Nên hầu hết là những cái bài hát, thì những cái bài hát thực sự là những cái lời bài hát hay là những tâm trạng của nhân vật làm đem đến cho mình, cũng như là chắc chắn là các bạn, những cái cảm xúc khá là khó tả. Và mình thực sự rất rất là tâm niệm những cái câu nói ở trong cái bộ truyện này. Ví dụ như là ngay vừa rồi, cưới người tôi yêu và yêu người tôi cưới. Thực sự đấy là một câu nói rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Nó thực sự không mang tính chất thực tế cho lắm. Bản thân mình cảm thấy như thế, tính chất thực tế nó sẽ không đơn giản như vậy, nó không có lãng mạn như vậy, nhưng mà nó thực sự có ý nghĩa. Cưới người tôi yêu và yêu người tôi cưới thực sự rất có ý nghĩa. Thứ hai nữa là có một câu nói mà mình tâm niệm đến tận bây giờ ở trong cái bộ truyện này, là những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, không phải vấn đề bạn nên quan tâm. Chính xác, những thứ có thể giải quyết bằng tiền thì trước sau gì bạn cũng có thể giải quyết được. Chắc chắn, nếu bạn có cố gắng, chắc chắn bạn sẽ giải quyết được. Thứ ba, đó là một cái quan niệm rất đúng của tác giả nói về đàn ông. Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ, có thể chỉ yêu một người phụ nữ. Thế là cái điều mà nhiều người phụ nữ không biết, nhiều cô gái không biết, là khi con trai hay là đàn ông đã lựa chọn yêu một người rồi thì chắc chắn là anh ấy sẽ chỉ yêu một người đó thôi. Và nhưng mà đặc biệt đàn ông lại có cái thiên tính là yêu một người nhưng mà có thể lên giường cùng với người mình không yêu. Nhưng ngược lại phụ nữ với lại các cô gái lại không hề như thế nha. Các cô gái chỉ có thể lên giường với có thể làm chuyện này với người mình yêu thôi, nhưng mà đàn ông thì không nhá. Tất cả, kể cả không yêu, không có cảm xúc gì, họ vẫn có thể làm được. Ở trong bộ chuyện này nó có một cái câu nói rất là đúng với thực tế và rất là chính xác ấy. Bản thân mình cảm thấy rất là chính xác. Còn không hiểu các bạn cũng như các bạn gái thì nghĩ như thế nào, nhưng mình cảm thấy rất là chính xác. Chính xác nói về đàn ông và nói về phụ nữ đấy. Đàn ông có thể lên giường với bất kỳ cô gái nào, không cần yêu, nhưng mà người phụ nữ chỉ lên giường, tức là làm chuyện ấy với người đàn ông mà mình yêu, với người con trai mình yêu thôi. Tức là chỉ có khi có cảm xúc. Rất là chính xác. Thì vậy là mình cũng đã hoàn xong bộ truyện Hào Môn Thịnh Sủng, Cô Vợ Ngang Ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí rồi. Bộ truyện này cũng khá là hay, khá là hay. Tuy nhiên văn phong của nó không biết là do tác giả hay là do dịch giả, cho cái mình nghĩ là có lẽ do dịch giả không được đầu tư chăm chút lắm trong câu từ, nên cái văn phong của nó nghe hơi khó chịu, lặp lại quá nhiều cái tên của nhân vật, nhưng cứ Lang Mạt Mạt xong lại Lý Tỉnh Thâm, nên đôi khi mình đọc mình cảm thấy rất là mỏi miệng, đọc tên nhân vật cong hết cả môi, uốn hết cả lưỡi, thực sự rất là mỏi. Thì nhiều bạn cũng yêu cầu mình đọc tiếp bộ Yêu Không Lối Thoát. Thì trong thời gian mình chưa tìm được một bộ truyện mới thì mình sẽ đọc tiếp bộ Yêu Không Lối Thoát. Thực ra bộ Yêu Không Lối Thoát của Lam Bạch Sắc cũng là do trước đây là do yêu cầu của một chị. Chị đấy đã ủng hộ mình rất là nhiều, thế nên mình đã quyết định đọc bộ Yêu Không Lối Thoát của Lam Bạch Sắc. Thì bộ truyện đó thực ra mình cũng đã đọc qua rồi, văn phòng rất là hay, y như những cái bộ truyện được các dịch giả dịch của tác giả Ân Tầm, rất là hay, văn phòng rất là chính xác, rất là hay, không có những câu từ nghe nó lạc lõng này, nghe nó cụt, rất là hay. Thì mình nghĩ trong thời gian mình chưa tìm được chuyện mới, mình sẽ hoàn nốt bộ truyện Yêu Không Lối Thoát để mình không phải bỏ dở bất kỳ một bộ truyện nào. Giống như trước đây mình đã cố gắng hoàn cho bạn bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, và bộ truyện Hào Môn Tĩnh Sủng mình đã cố gắng để hoàn cho các bạn, thì mình sẽ cố gắng. Mình đã đăng lên rồi, mình đã đọc rồi 1-2 tập rồi, thì mình sẽ cố gắng hoàn bộ truyện. Bộ truyện Yêu Không Lối Thoát thì nó cũng không phải là ngắn, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ hoàn. Có lẽ là mình sẽ, nếu mà thời gian tia tới mình có thể tìm được một bộ truyện khác, một bộ truyện hay mà mình thực sự tâm đắc, hay là một bộ truyện mà bên team, bên chị quản lý áp cho mình, thì mình sẽ vẫn sẽ đọc song song, mình cố gắng sẽ đọc hoàn được bộ truyện Yêu Không Lối Thoát. Và cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Thank you and bye bye. Xin lỗi các bạn là tập này nó hơi ngắn một chút, tại vì mình cũng đã không tính chương. Nếu mà mình tính chương trước thì mình sẽ đọc luôn vào tập 44, tức là sẽ không tách riêng ra. Nhưng mà mình đọc đến đây thì mình đã không tính chương, thế nên là tập này nó chỉ có đến bây giờ là 36 phút. Thì mong các bạn hãy thông cảm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi mình và ủng hộ mình nha. Thank you and bye bye. Lần này thì bye bye thật. Bye bye.